Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, Vương Dĩnh mất liên lạc. Trương Dương bận rộn gần 2 giờ, cuối cùng đem trong nhà bố trí xong. Giữa đại sảnh treo một cái tinh xảo chuông gió, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tới, thổi đến có chút đong đưa chuông gió phát ra êm tai tiếng va chạm. Toàn bộ phòng khách cũng bị Trương Dương trang trí thành thiếu nữ hệ màu hồng phấn điều, để cho người ta nhìn cảm thấy có chút dễ chịu. Trương Dương còn đại thủ bút mua hơn mấy trăm đóa hoa tươi. Trên mặt đất trải ra, Vương tỷ, ta sai rồi, tha thứ ta được chứ? Mấy chữ này, mặt đất gạch men sứ cũng bị Trương Dương sạch sẽ không nhuốm bụi trần, tựa như một chiếc gương đồng dạng. Ta đều chuẩn bị như vậy dụng tâm, Vương tỷ nàng khẳng định sẽ cảm động ào ào a. Lại nói đất này mặt bị ta dọn dẹp như vậy sáng ngời. Vương tỷ hôm nay mặc lại là đồ lao động váy. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi âm thầm trộm nở nụ cười. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 6 giờ chiều, nhưng Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch vẫn không có trở về. Theo lý thuyết bình thường cái giờ này bọn họ đều phải tan tầm mới đúng à? Chẳng lẽ hai người bọn họ hôm nay đều tăng ca? Trương Dương khẽ trao mày, không khỏi có chút bận tâm. Suy tư một lát, Trương Dương bấm Vương Dĩnh điện thoại, liên tiếp gọi nhiều lần. Điện thoại thủy chung là không người nghe. Trương Dương bất đắc dĩ, liền lại bấm Hà Tịch điện thoại. Này trên đất, chuông điện thoại vang lên không đến 5 giây liền chuyển được. Uy, Dương ca, có chuyện gì à? Điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Tịch kia ngọt ngào nhưng thanh âm của người. Tiểu Tịch, ngươi làm sao còn không có tan tầm a? Trương Dương ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Tay ta đầu có một cái trộm cướp án cần ta đi điều tra. Hôm nay phải tăng ca, có thể sẽ trở về trễ một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cười nhạt một tiếng, hỏi, kia Vương tỷ đâu? Nàng đêm nay cũng tăng ca à? Ta cho nàng đánh nhiều lần điện thoại đều không gọi được. Nàng sẽ không phải là giận ta, cố ý không nghe à? Xác định rõ hai người lúc nào trở về, ta chuẩn bị cẩn thận cơm tối à? Hà Tịch trầm tư một lát, theo sau nói ra, kia Dương ca ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút Vương tỷ. Dứt lời, điện thoại bên kia yên tĩnh trở lại. 2 phút sau, trong điện thoại lần nữa truyền đến Hà Tịch thanh âm. Dương ca, Vương tỷ điện thoại ta cũng không gọi được. Trương Dương lông mày lập tức vặn xuống. Tiểu Tịch điện thoại Vương tỷ nàng không nên không tiếp à? Hẳn là Vương tỷ nàng đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương lập tức trầm mặc lại. Hà Tịch tựa hồ cũng cảm thấy Trương Dương lo lắng, mỉm cười nói ra, Dương ca ngươi không cần lo lắng, Vương tỷ nàng thế nhưng là cái nữ cường nhân đâu, một thân một mình tại thành phố này đánh liều 6-7 năm đều không có đi ra chuyện gì. Ta nhớ nàng khẳng định là có quan trọng khách hàng phải bồi, cho nên không tiện nghe đi. Trước đó nàng cũng từng có mấy lần tình huống như vậy, nhưng trên cơ bản cũng sẽ ở 9 giờ trước đó trở về. Ta đại khái là tại cái kia thời gian trở về, ngươi không cần lo lắng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, tốt a, ta đây liền trong nhà chuẩn bị cơm tối chờ các ngươi trở về. Hà Tịch ngọt ngào cười, sau đó an ủi Trương Dương nói, Dương ca ngươi không cần lo lắng, quay đầu ta sẽ giúp ngươi khuyên Vương tỷ, nàng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, ngươi chỉ cần thái độ tốt một chút, nàng liền nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Tốt, Tiểu Tịch ta đây liền van ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trương Dương sợ sớm chuẩn bị cơm tối, nếu như hai nàng trở về tới chậm lời nói, đồ ăn liền đều lạnh. Trương Dương liền vẫn luôn kéo tới 8 giờ đêm phương mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đi qua một phen khua chiêng gõ trống chuẩn bị, Trương Dương rốt cục tại 9 giờ trước đó làm xong một bàn phong phú đồ ăn. Chỉ đợi Vương Dĩnh cùng Hà Tịch trở về. Trương Dương một bên nhìn thời gian, một bên buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế salon chờ. Đinh linh linh, ngay tại Trương Dương chờ thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Trương Dương lập tức nhận nghe điện thoại, cười nói, "Uy, tiểu tịch, ngươi cùng Vương Tỷ đồng thời trở về sao? Ta cơm này đồ ăn đều chuẩn bị xong. Các ngươi nếu là không về nữa liền lạnh. Dương ca, ta đến bây giờ đều liên lạc không được Vương Tỷ. Cái này nên làm cái gì bây giờ?" Không đợi Trương Dương nói hết lời, điện thoại bên kia liền truyền đến Hà Tịch thanh âm lo lắng. Trương Dương tâm lập tức vặn lên. Hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. "Tiểu tịch ngươi trước đừng khẩn trương." Trương Dương cường tâm ổn định tâm tình của mình, ngữ khí bình thản hướng về phía Hà Tịch dò hỏi, "Ngươi biết Vương Tỷ nàng bình thường yêu đến địa phương nào đi chơi? Cùng khách hàng ở nơi nào gặp mặt a?" Hà Tịch trầm tư một lát, sau đó vội vàng nói, "Nàng có khi công tác không hài lòng liền thích đến công viên nhân dân đi dạo một vòng. Có khi ta cũng sẽ cùng nàng cùng đi." Cùng khách hàng gặp mặt lời nói, "Lần trước cùng Vương Tỷ nói chuyện phiếm thời điểm nàng giống như cùng ta nói qua nàng cùng một cái khách hàng tại Leger nhà hàng gặp mặt tới. Ta liền biết này một chỗ, cái khác ta cũng không biết." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lập tức nói ra, "Tiểu tịch ngươi bây giờ đã tan tầm đúng không? Ngươi đi công viên nhân dân nàng khả năng tại địa phương tìm một chút. Ta đến Leger nhà hàng đi xem một cái. Nếu như cũng không tìm tới nói cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Làm cảnh sát các ngươi đại bộ đội đi hỗ trợ." Hà Tịch nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói chia ra hành động đi. Ngươi trên đường cũng phải chú ý an toàn." Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Dương quyết định cưỡi Hà Tịch xe gắn máy tiến đến Leger nhà hàng. Một là tốc độ nhanh, mà là vạn nhất tìm không thấy Vương Tỷ, chính mình còn có thể kịp thời đi địa phương khác xem xét. Miễn cho bốn phía đón xe chậm trễ thời gian, ảnh hưởng hiệu suất. Sau đó, Trương Dương rời khỏi nhà, từ trong nhà để xe lấy ra Hà Tịch xe gắn máy. Một đường hướng về phía Leger nhà hàng mau chóng đuổi theo. 15 phút sau, Trương Dương thuận lợi đã tới Leger nhà hàng. Lầu 1 cùng lầu 2 khu bình thường trong ngồi đầy người. Trương Dương cẩn thận tra xét một vòng cũng không có thấy Vương Dĩnh thân ảnh. Bất quá Trương Dương lường trước Vương Dĩnh cùng khách hàng ăn cơm cũng không sẽ chọn tại ồn ào chen chúc khu bình thường. Liền đi lầu 3 khách quý khu kiểm tra tình huống. Khách quý khu sinh ý cũng rất tốt. Hoàn cảnh ưu nhã, thoải mái dễ chịu, hơn nữa rất rộng rãi. Mỗi cái bàn có thể chứa đựng 4 người. Cơ hồ mỗi cái bàn đều ngồi đầy người. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có phát hiện Vương Dĩnh thân ảnh. Cái này Trương Dương thật có chút luống cuống. Buổi sáng chính mình vô tâm chọc giận Vương Tỷ về sau, này cả ngày đều liên lạc không được nàng. Nếu là nàng thật đã xảy ra chuyện gì, cái kia Trương Dương thật là muốn tự trách chết rồi. Lúc này, một nhân viên phục vụ chú ý tới quần áo mộc mạc, chính nhìn chung quanh Trương Dương, khẽ chau mày, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. "Tiên sinh, nơi này là khách quý khu, không có thẻ khách quý nói liền mời ngài đến tầng dưới đi. Đừng ảnh hưởng khách nhân khác dùng cơm." Nghe nhân viên phục vụ một phen, Trương Dương lập tức nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chậm rãi đi xuống lầu. "Ngươi không cần đỡ ta, ta không có say." Trương Dương vừa đi xuống bậc thang, đột nhiên nghe được Vương Tỷ thanh âm, "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,